dần mất mát ấm áp ngập tràn phố phường. Ai đang nơi xa trở về cùng yêu thương. Riêng em mong anh vẫn giữ đôi tay nắm chặt, cùng đỡ nắng xuân về đây. Tay trong tay hôm nay cùng trời đất này. Xuân nay yên vui dịu dịu cùng đàn em thơ. Anh đi bên em mong năm nay để phúc lộc, cùng nguyện cầu cho sang năm sẽ hạnh phúc. Khắp trong phố xa đông vui nhộn nhịp, sắm Tết mau mau để kịp đón Tết sang. Đưa trao thơ đang cạnh nồi bánh Tết, trong giao thừa 30 cứ mỗi giây rộn ràng lúc pháo hoa. Chúc Tết đi sẽ có lì xì, chúc Tết đi, chúc Tết đi sẽ có lì xì, chúc Tết đi. Chúc Tết đi, chúc Tết đi sẽ có lì xì. Chúc Tết đi, chúc Tết đi sẽ có lì xì. Đi đi. Sân mân man ấm áp ngập tràn phố phường. Ai đang nơi xa hãy trở về cùng yêu thương. Riêng em mong anh vẫn giữ đôi tay nắm chặt, cùng đón nắng xuân về đây. Tay trong tay hôm nay cùng trời đất này. Xuân nay em vui dịu dịu từng đàn em thơ. Anh đi bên em mong năm nay đầy phúc lộc, cùng nguyện cầu cho sang năm sẽ hạnh phúc. Khắp trong phố xa đông vui nhộn nhịp, sắm Tết mau mau để kịp đón Tết sang. Đưa trao thơ đang cạnh nồi bánh Tết, trong giao thừa 30 cứ mỗi giây rộn ràng lúc pháo hoa. Chúc Tết đi sẽ có lì xì, chúc Tết đi, chúc Tết đi sẽ có lì xì, chúc Tết đi, chúc Tết đi sẽ có lì xì, chúc Tết đi, chúc Tết đi sẽ có lì xì, chúc Tết đi, chúc Tết đi sẽ có lì xì. Đi đi.